về đâu. Vầng trăng soi biển sâu giúp cho tôi nhiệm màu, làm sao bớt nỗi sầu. Tôi yêu con tàu Trường Xuân, con tàu nhiều sóng xô mà tình chia ngày.